Chào mừng quý thính giả đã ghé thăm trang web của chúng tôi kho sách nói.com.vn. Hôm nay kho sách nói rất vui khi được giới thiệu tới quý thính giả nội dung của một quyển sách mang tên Dùng người bằng trí tuệ. Sách do Nguyễn An biên soạn, nhà xuất bản Thanh Niên, ấn hành tháng 12 năm 2010. Sau khi nghe xong quyển sách này, quý thính giả hãy đến nhà sách gần nhất mua sách gốc để ủng hộ tác giả, dịch giả cùng nhà xuất bản nhé. Đây chính là truyền thống tốt đẹp, uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ người trồng cây của người Việt Nam chúng ta. Quyển sách gồm có 5 phần và sẽ được chúng tôi chia thành các phần nhỏ. Kính mời quý thính giả cùng theo dõi. Thưa quý thính giả, như thường lệ, trước khi theo dõi nội dung chính của quyển sách này, chúng ta hãy cùng nhau điểm qua phần mục lục nhé. Mục lục. Lời nói đầu. Phần 1. Người lãnh đạo có trí tuệ. Phần 1 gồm những nội dung nhỏ sau: tài năng của người lãnh đạo có trí tuệ, tố chất tâm lý của người lãnh đạo có trí tuệ, nghệ thuật lãnh đạo có trí tuệ, giao tiếp giữa người với người của người lãnh đạo có trí tuệ. Phần 2. Cách dùng người. Phần 2 đề cập đến 5 nội dung sau. Nói khái quát về dùng người: tầm mắt sắc sảo nhận biết nhân tài, tuyển chọn nhân tài, sử dụng nhân tài, làm thế nào giữ được nhân tài, nghệ thuật dùng người. Phần 3. Khai thác tiềm lực của nhân viên, đề cập tới 7 khía cạnh sau: khái niệm về khích lệ, nguyên tắc cơ bản của khích lệ, sự xác lập và thực thi khích lệ, phương pháp khích lệ, kỹ xảo khích lệ mọi người, khích lệ cần ghi nhớ, những thí dụ thực về khích lệ. Phần 4. Giúp đỡ tâm lý nhân viên, đề cập tới 4 nội dung sau: nâng đỡ lòng tự tin của nhân viên, hòa hoãn trước sức ép của nhân viên, cách đối xử với người tính cách có khiếm khuyết như thế nào, chiến thắng nguy cơ. Và cuối cùng là phần 5, gồm 5 nội dung sau: giành được lòng người, sức mạnh giao lưu, quan hệ người cộng tác, giúp nhân viên tự phát triển mình, giải phóng nhân viên, sự xác lập và thực thi khích lệ, phương pháp khích lệ, kỹ xảo khích lệ mọi người, khích lệ cần ghi nhớ, những thí dụ thực về khích lệ. Lời nói đầu. Nguồn nhân lực là tài nguyên quý nhất trong mọi tài nguyên của xã hội hiện thời, là nhân tố tích cực nhất, ảnh hưởng tới kết quả sản xuất. Mọi hoạt động của xã hội đều phải do con người thao tác, do con người chỉ huy. Do đó, cạnh tranh của xã hội hiện thời trên thực tế chính là cạnh tranh nhân tài, là sự cạnh tranh của phân phối hợp lý và phát huy tiềm năng nguồn nhân lực. Xét đến cùng, trong xã hội hiện thời, ai có nhân tài, có trí thức, ai phát huy đầy đủ tiềm năng lớn nhất của nhân tài, người đó sẽ có thể nắm chủ động trong cạnh tranh, người đó sẽ có thể có tương lai rực rỡ huy hoàng. Nhân tài là quan trọng, song quản lý nhân tài có hiệu quả, dùng nhân tài một cách có trí tuệ còn quan trọng hơn. Dùng người bằng trí tuệ bao gồm hai mặt: một mặt là nhận biết, tuyển lựa, sử dụng, bồi dưỡng nhân tài ưu tú; mặt khác là sắp xếp và khai thác hợp lý tiềm năng của đông đảo người lao động. Nhân tài ưu tú chỉ là một bộ phận nhỏ trong đó, nhưng họ vĩnh viễn có tác dụng vô cùng then chốt. Quần chúng bình thường tuy là đông đảo chúng sinh, nhưng tiềm năng lấy không hết, dùng không cạn của họ là một nguồn sức mạnh to lớn, thường quyết định sự sinh tử tồn vong của đơn vị sự nghiệp, xí nghiệp. Do đó, là nguồn quản lý nhân sự hiện thời, là người lãnh đạo có trí tuệ, bất kể là đối với nhân tài ưu tú hay là đối với nhân viên bình thường, đều không thể chỉ sử dụng trong việc tuyển dụng và sử dụng đơn thuần, mà nên đặt trọng điểm vào việc đồng thời coi trọng cả khai thác và khích lệ nguồn nhân lực, tức xây dựng quan niệm giá trị chung, ánh sáng tạo môi trường nhân sự tốt nhất, bồi dưỡng không khí gia đình hòa hợp, tích cực thực hành quản lý dân chủ, vân vân, lấy đó để kích động tinh thần làm chủ, nhiệt tình công tác của toàn thể nhân viên, phát huy đầy đủ tiềm năng của họ. Muốn thực hiện dùng người bằng trí tuệ, muốn hiểu rõ việc quản lý nhân sự hiện thời, người lãnh đạo trước tiên phải nâng cao năng lực, tố chất bản thân, hiểu rõ nghệ thuật quan hệ với người khác. Hai là cần phải nắm chắc cách dùng nhân tài, biết nhận biết nhân tài như thế nào, dùng người tài như thế nào, giữ nhân tài như thế nào. Ba là còn cần phải giỏi khai thác tiềm lực nhân viên, giỏi giúp đỡ tâm lý khi cần thiết cho nhân viên và khiến họ phát ra từ đáy lòng tình yêu công việc. Sách này chính là từ các phương diện trên đưa ra các phân tích lý thuyết, suy diễn phương pháp, phân tích ví dụ thực tế và chứng minh lịch sử đối với người lãnh đạo có trí tuệ dùng người. Hy vọng rằng bạn đọc sau khi đọc xong sách này sẽ rút ra nhiều điều bổ ích. Người biên soạn. Quý thính giả thân mến, vừa rồi chúng ta đã cùng nhau theo dõi phần mở đầu của quyển sách Dùng người bằng trí tuệ. Cảm ơn quý thính giả đã chú ý lắng nghe. Và ngay sau đây, chúng ta sẽ đi vào những nội dung chính của quyển sách này nhé.